Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, gặp lại Vương Cửu Trọng. Liệt Tử Anh không có cách nào ở đại sảnh đám đông phía dưới ra tay với Dương Vũ. Quân đội kỷ luật hắn vẫn là phải tuân thủ. Như vậy giải quyết ân oán cá nhân địa phương cũng chỉ có sàn khiêu chiến. Liệt Tử Anh thắng liên tiếp mấy chục trận, đoạt được thiếu tướng chi danh, có đầy đủ tự tin tại khiêu chiến trên đài đem Dương Vũ dẫm chết. Ngươi nói khiêu chiến liền khiêu chiến a, Dương phó đoàn trưởng chẳng phải là thật mất mặt, nếu không ta thay Dương phó đoàn trưởng xuất chiến. Tào Thanh Cung thay Dương Vũ ứng chiến nói, dù là hắn chỉ là làm bộ khách khí. Thế nhưng là Dương Vũ cũng biết hắn đã hữu tâm hóa giải trước đây ân oán. Cái này đầy đủ, ngươi là cái thá gì? Liệt Tử Anh trầm giọng nói, ta không tính cái nào dễ hành. Tào Kiến Đạt trung tướng chính là ta cha. Ta chính là trọng giáp doanh phó thống lĩnh Tào Thanh Cung. Tào Thanh Cung ngạo khí địa đáp lại nói, Liệt Tử Anh sau khi nghe, khí diễm yếu đi không ít. Dù là hắn có Vương Cửu Trọng đương sư tôn, nhưng là người ta lão tử là trung tướng, đồng dạng là vương giả cảnh giới, địa vị so với hắn càng siêu nhiên. Dù là hắn vừa thăng làm thiếu tướng, thế nhưng không muốn đắc tội một trung tướng đâu. Xem ở trên mặt của ngươi, chuyện này tạm thời cứ tính như vậy. Liệt Tử Anh đè xuống lửa giận trong lòng nói, ngươi nói tính toán coi như xong a. Ngươi thường làm huynh tỷ sự tình còn không có tính với ngươi đâu. Ngươi muốn bên trên khiêu chiến đài đúng không? Ta thành toàn ngươi. Ngày mai sàn khiêu chiến bên trên phân sinh tử. Dương Vũ quyết tâm nói. Tiếp lấy hắn đối Tào Thanh Cung nói. Tào thống lĩnh mang ta đi tìm Tào trung tướng. Ta có chút việc gấp xin nhờ hắn. Được, Dương phó đoàn trưởng xin mời đi theo ta. Tào Thanh Cung tranh thủ thời gian thay đổi một cái lấy lòng bộ dáng đáp, Dương Vũ, Vạn Lam Hinh theo Tào Thanh Cung đi gặp Tào Kiến Đạt. Chỉ để lại đầy bụng tức giận Liệt Tử Anh, ngày mai sàn khiêu chiến bên trên ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Liệt Tử Anh ở trong lòng thề nói, Dương Vũ căn bản không có đem Liệt Tử Anh đặt ở trên thân. Tự chém một địa hải cảnh giới vương giả. Hắn liền không có đem bất luận cái gì tướng cảnh võ giả để vào mắt. Đây không phải tự phụ, mà là tự tin. Trên đường, Tào Thanh Cung do dự một hồi, mới đối Dương Vũ xin lỗi nói. Dương phó đoàn trưởng, trước đây đắc tội sự tình ngươi thông cảm nhiều hơn a. Quá khứ liền đi qua, ta cũng có bất thường địa phương. Tào thống lĩnh không cần để ở trong lòng mới là. Dương Vũ đáp. Bởi vì cái gọi là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Có ngươi câu nói này ta an tâm. Về sau có cần dùng đến ta Tào Thanh Cung địa phương, ta Tào Thanh Cung tuyệt không hai lời. Tào Thanh Cung cam kết. Vậy trước tiên cảm ơn. Dương Vũ đáp lại nói. Rất nhanh, bọn hắn một nhóm liền đến Tào Kiến Công doanh trướng bên trong. Dương Vũ đi thẳng vào vấn đề đem sự tình cùng Tào Kiến Công nói một lần. Hắn cần một viên đem phù, đi tìm từ Tiểu Cường hạ lạc. Hắn 100% có thể khẳng định Tiểu Man mất tích cùng từ Tiểu Cường có quan hệ. Đây đối với Tào Kiến Công tới nói chỉ là một chuyện nhỏ. Hắn đem phù cho Dương Vũ, cũng để Tào Thanh Cung phụ trách cho Dương Vũ mở đường. Trực tiếp đánh tới bộ doanh bên trong tìm người. Nhưng mà bộ doanh bên trong cũng không có hỏi thăm đến từ Tiểu Cường hạ lạc. Dương Vũ cũng không hề từ bỏ, hắn lại phân biệt đi cái khác trong quân doanh nghe ngóng. Thông qua phạm vi lớn khuếch tán về sau, rốt cục có binh sĩ biết từ Tiểu Cường ngay tại một chỗ trong doanh trướng dưỡng thương. Dương Vũ không nói hai lời liền hướng phía kia doanh trướng giết tới. Căn cứ binh sĩ kia miêu tả, từ Tiểu Cường không biết bị cái gì tổn thương, bị kia trong doanh trướng đại nhân cứu, sau đó mệnh bọn hắn đi cho từ Tiểu Cường thanh lý băng bó vết thương. cho nên mới biết từ Tiểu Cường hạ lạc. Đường Dương Vũ một nhóm nhanh đến từ Tiểu Cường dưỡng thương doanh trướng thời điểm. Tào Thanh Cung kéo lại Dương Vũ nói, Dương phó đoàn trưởng, kia là cung phụng doanh trướng, không thể nhẹ xông, cung phụng doanh trướng. Dương Vũ nghi ngờ nói, không tệ, nơi này ở lại cũng không tính là quân đội người. Thế nhưng là bọn hắn đều có được thực lực cường hãn. Thời điểm then chốt có thể trợ quân đội một chút sức lực. Cho nên bọn hắn địa vị đều có chút siêu nhiên. Không thể tùy tiện đắc tội. Tào Thanh Cung đáp lại nói, không có việc gì, ta bất quá là có việc hỏi từ Tiểu Cường. Không có ý định phải đắc tội bọn hắn. Dương Vũ lên tiếng, tiếp tục hướng kia doanh trướng mà đi. Tào Thanh Cung bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Dương Vũ cùng một chỗ tiến về. Khi bọn hắn đi đến doanh trướng thời điểm, phát hiện Liệt Tử Anh thế mà từ bên trong đi ra. Lại là các ngươi, chẳng lẽ muốn sớm khai chiến sao? Liệt Tử Anh nhìn xem Dương Vũ một nhóm nộ khí mọc lan tràn nói. Hắn đã là nhiều lần nhượng bộ, thế nhưng là đối phương thế mà ép lên cửa. Hắn liền không thể nhịn, từ Tiểu Cường tại ngươi cái này. Dương Vũ cũng không ngờ tới Liệt Tử Anh tại cái này. Nhíu mày hỏi, ta không biết ngươi đang nói ai. Liệt Tử Anh mờ mịt nói, vậy ngươi tránh ra, chúng ta vào xem. Dương Vũ nói, làm càn, ngươi cũng đã biết đây là sư tôn ta địa phương. Coi như các ngươi tướng quân đến đây, cũng không dám vô lễ như thế. Liệt Tử Anh mở miệng quát lên nói, tránh ra cho ta. Dương Vũ quát to, hắn thực sự muốn tìm được Tiểu Man hạ lạc, một bộ chuẩn bị đánh bộ dáng. Đây là đem phù, chúng ta cần bái kiến bên trong cung phụng đại nhân. Tào Thanh Cung tranh thủ thời gian lấy ra, đem phù nói, mặc kệ các ngươi nói cái gì, đều mơ tưởng bước vào nơi này nửa bước. Liệt Tử Anh biểu hiện được vô cùng kiên định nói, hắn sư tôn liền tại bên trong, hắn sao có thể nhận sợ. Tử Anh, để bọn hắn vào đi. Vương Cửu trọng thanh âm ở bên trong vang lên nói, là sư tôn. Liệt Tử Anh sửng sốt một chút, liền cho Dương Vũ bọn hắn nhường đường. Liệt Tử Anh rất rõ ràng Dương Vũ hay là hắn sư tôn ân nhân cứu mạng. Hắn lo lắng hắn sư tôn đối Dương Vũ nhìn với con mắt khác làm sao bây giờ. Dương Vũ nghe Vương Cửu trọng thanh âm cảm thấy quen thuộc. Rất nhanh liền kịp phản ứng. Cùng Vạn Lam Hinh đối bày ra một chút về sau. Vẫn là bước vào trong doanh trướng. Vương Cửu trọng chính phụ bắt đầu đưa lưng về phía bọn hắn. Cái kia gầy còm thân thể như tùng. Là như vậy địa trầm ổn. Kiên định. Thật sự là hắn, Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh đều ở trong lòng thở nhẹ nói. Vương Cửu trọng xoay người lại, mang theo nở nụ cười nhìn xem Dương Vũ nói. Tiểu tử, nhiều ngày không thấy, không nghĩ tới ngươi đã lẫn vào ra dáng a. Vương Cửu trọng kia một đôi bức nhân ánh mắt trực tiếp. Thẩm thấu Dương Vũ thân thể, phảng phất đem Dương Vũ toàn thân bí mật đều thấy nhất thanh nhị sở. Hắn nhìn xem Dương Vũ phảng phất như một khối đang từ từ từ ngoan thạch lột xác thành vì ngọc thạch. Cảm giác, hai mắt cũng vì đó sáng lên. Nguyên lai là tiền bối. Thật là nhiều có quấy dày. Dương Vũ không kiêu ngạo không tự ti địa đáp. Lúc này, Vạn Lam Hinh chỉ vào một cái phương hướng thở nhẹ. Từ Tiểu Cường ở nơi đó, Dương Vũ thuận nàng chỉ phương hướng. Quả nhiên thấy trong khắp ngõ ngách trên giường nằm chính là Từ Tiểu Cường. Dương Vũ không nói hai lời, liền hướng phía Từ Tiểu Cường phương hướng đi tới. Ai biết Vương Cửu trọng mở miệng nói, hắn là đệ tử của ta, các ngươi nhưng không thể động đến hắn. Tiền bối yên tâm, ta chỉ là có một vấn đề muốn hỏi hắn. Dương Vũ đáp lại nói, cánh cứng cáp rồi đúng không? Vương Cửu trọng lạnh lùng nói một tiếng, doanh trướng bên trong ấm áp giống như giảm xuống gấp bội, khiến cho người ở chỗ này đều cảm thấy run rẩy khó chịu. Đây chính là vương giả chi thế, vương giả hạ không có ai có thể ngăn cản được. Nhưng mà, Dương Vũ lại giống như không có cảm giác chút nào. Tiếp tục hướng phía Từ Tiểu Cường đi tới. Vương Cửu Trọng kinh ngạc nhìn xem Dương Vũ. Sau đó lại lần hừ lạnh. Thật sự cho rằng tăng lên một chút thực lực, liền có thể không đem bản vương để vào mắt. Vương Cửu Trọng khi thế hướng phía Dương Vũ nghiền ép mà đi. Thế tất yếu Dương Vũ đẹp mắt. Dương Vũ lập tức cảm nhận được một cỗ như sơn nhạc đè xuống lực lượng, khiến cho hắn cảm giác được thể xác tinh thần đều bị đè ép, khó mà động đậy được. Tiền bối, người chớ có khinh người quá đáng. Dương Vũ bốc lên một cỗ ngọn lửa vô danh đáp lại nói. Cùng lúc đó, trên người hắn thái thượng cửu huyền quyết cường thế vận hành, huyết mạch chi lực đều bị hắn kích hoạt. Một cỗ ý chí bất khuất lực phóng thích, đem Vương Cửu Trọng khí thế chống cự lại, thân thể cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều. Hiện tại, hắn mới hiểu được Vương Cửu Trọng cũng không phải là Tư Mã Nạp Đồ có thể so sánh với. Cho dù là loại kia đạt đến cao cấp vương giả cảnh giới tồn tại, nếu như nói để hắn cùng phổ thông vương giả một trận chiến, hắn còn có chút lòng tin. Thế nhưng là để hắn cùng cao cấp vương giả một trận chiến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, hắn mới phát giác được mình xúc động. Bất quá, hắn cũng không hối hận. Vì biết Tiểu Man hạ lạc, hắn coi như đem Vương Cửu Trọng làm mất lòng, đều không sợ hãi. Ha ha, ta chính là thích khinh người quá đáng, ngươi lại có thể nại ta. Vương Cửu Trọng cười như điên nói. Hắn từng bước một đến gần Dương Vũ, nhìn từ trên xuống dưới Dương Vũ tán dương. Chậc chậc, không đến 3 tháng thời gian liền đem thân thể rèn luyện thành dạng này. Xem ra ngươi có một chút cơ duyên, khó trách dám ở bản vương trước mặt phách lối. Đáng tiếc ngươi còn nhỏ yếu, chịu không được bản vương một ngón tay nghiền sát. Tiền bối, tốt xấu chúng ta một trận quen biết, ngươi dạng này không tốt. Dương Vũ nhíu mày đáp lại nói, ngươi là muốn nói, ngươi tốt xấu từng cứu mạng của ta, cho nên hẳn là đối ngươi tốt một chút đúng không? Vương Cửu Trọng nhân vật bậc nào, lúc này nghe được Dương Vũ lời nói bên trong có chuyện. Chẳng lẽ không đúng sao? Không sai, ngươi xác thực đã giúp ta một điểm bận bịu, chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi có thể đến giúp bản vương là vinh hạnh của ngươi sao? Còn dám cùng ta nói điều kiện, tiểu tử ngươi lá gan xác thực rất béo tốt, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Lúc này, Từ Tiểu Cường tỉnh lại, toát ra nồng đậm sát ý quát, giết hắn. Từ Tiểu Cường đã sớm thanh tỉnh, chỉ là hắn vờ ngủ, liền muốn nghe một chút cái này đột nhiên muốn làm hắn sư tôn cùng Dương Vũ quan hệ. Canh giữ cửa ngõ hệ sáng tỏ. Hắn liền tỉnh, Từ Tiểu Cường, ngươi đem Tiểu Man đưa đến đi nơi nào? Vạn Lam Hinh trừng mắt Từ Tiểu Cường hỏi, ha ha, ta đem nàng giết, Từ Tiểu Cường lộ ra vẻ dữ tợn cười nói, ngươi tại sao có thể làm như thế? Bản tiểu thư luôn luôn không xử bạc với ngươi. Vạn Lam Hinh đôi mắt đẹp bốc lên hỏa diễm khẽ kêu nói. Ngươi không tệ với ta cũng chỉ là coi ta là hạ nhân đối đãi mà thôi. Các ngươi một cái hai cái đều thích Dương Vũ gia hỏa này. Hắn có gì tốt, các ngươi đều một lòng hướng về hắn. Liền không thể nhìn xem tiến bộ của ta. Ta đã là Bách Phu trưởng, còn thu được Tử Vong Chiến Vương truyền thừa. Không bao lâu liền có thể trở thành giống như hắn tồn tại. Các ngươi con mắt đều mù sao? Từ Tiểu Cường phản chất vấn, đây chính là ngươi giết Tiểu Man lý do. Dương Vũ xóa hiện nồng đậm sát ý hỏi, không không, ta vốn không muốn nàng, là nàng quá không nhìn được thú, thế mà không nguyện ý làm nữ nhân của ta, vậy ta cũng chỉ có giết nàng. Từ Tiểu Cường lộ ra bệnh trạng chi sắc đáp lại nói, ngươi đáng chết. Dương Vũ gào thét giận dữ hét, dứt lời. Trên người hắn phóng xuất ra lực lượng cường đại, sinh sinh thoát khỏi Vương Cửu Trọng khí thế áp chế, đối Từ Tiểu Cường xung phong liều chết tới. Hắn là ta thu đồ đệ,